vì nghe đâu là ở lại ký túc xá. Ừ, mà còn bài vở trên lớp thì sao? Thì tôi bổ sung thôi, mà chỉ học có 2 ngày chứ mấy. Ờ, mà học gì mà phải ngủ lại? Tôi tò mò. Thì nghe thầy nói là giao lưu với các đoàn trường khác, nghe đâu đêm cuối còn có lửa trại ngoài biển nữa. Chà, thích nhỉ? Mà trường đó ở đâu vậy? Tôi dừng xe lại. À, gần biển thôi, Nam chạy ra đường Tuyên Quang đi. Vì chỉ tay sang bên phải. Tưởng đâu xa lạ, hóa ra là cái trường này. Từ nhỏ chạy ra biển đá banh thì tôi đã thấy mãi rồi, mà cứ ngờ ngỡ đó hình như không phải là trường, vì toàn thấy học sinh không mặc đồng phục mà cứ mỗi người mỗi khác, nên cứ tưởng đó là cơ quan gì đó. Trường khá to, có đến 2 dãy lầu cao trước mặt. Theo lời Vi thì đó là ký túc xá, nằm ngay sau khuôn viên trường, còn trước mặt trường là bờ biển Đồ Dương luôn. Vậy nên chiều bữa học hôm sau, khi Khang Mập viết tên Vi vào danh sách vắng một học sinh trên phần sĩ số ở góc bảng, chỉ có mỗi tôi với Nhỏ Quyền là không ngạc nhiên. Ờ, Vi bị sao thế mày? Thằng Chiến thắc mắc. Chẳng biết, thầy giám thị bảo tao ghi vắng. Khang Mập lắc đầu. Tôi biết ngay là thế nào thằng Chiến nó cũng lo quýnh lên cho xem. May phước là Nhỏ Quyền vẻ như đang giải thích cho tốp trên biết rằng Vi chỉ tạm vắng cho học đoàn thôi. Phu nhân mày bệnh vắng mà sao mày cười gì thế Nam? Thằng Luân trố mắt nhìn sang. Bệnh cái đầu mày á, đoán dớ dẫn. Tôi sầm mặt nạt ngang, làm nó tắt đài ngay tắp lự. Tối đó ăn cơm xong, tôi phóng ngay lên tiệm nét gặp Khả Phi. Hề hề, không hẹn hò trực tiếp được thì ta gặp qua email thôi. May thật, vừa ôn nick lên đã thấy nick email của Phi sáng đèn, chắc là đợi sẵn rồi. Hai, giờ này mới lên, hứ. Hì, bị ông anh bắt rửa chén, trễ tí. Nam cũng biết rửa chén à? Chứ sao? Trùm rửa chén đấy. Vậy cũng tự hào cho được. Mà đang ở đâu đấy? Phòng máy của trường. Mai mà vào email được. Ừ, ngày nay sao rồi? Bình thường. Cũng vui lắm, quen thêm nhiều bạn. Ừ. Thế có quen thêm anh nào không đấy? Hè, có sao không? Nhiều anh hỏi thăm lắm. Ừ. Kể mấy ổng, Vi chẳng quan tâm. Ừ, ngoan. Có mấy lúc chia cặp bôi gơi chơi trò chơi, Vi không chơi chỉ ngồi một chỗ. Sao thế? Would you rather? Là cái gì? Nói tiếng Việt đi. Thôi, quê rồi. Nè, sáng mai Nam dậy sớm đi nha, sang đây đón Vi ăn sáng. Ủa, không bị bắt ở lại à? Không, đầu giờ sáng cho tự do ra ngoài. Ừ, dậy mấy giờ? Đúng 7 giờ nha, Vi đợi trước cổng. Ừ, ok, đúng 7 giờ có mặt. Vậy nhé. Giờ Vi ốp đây, ngồi lâu không được. Ừ, ngủ ngon nhé. Ừ, bp.x. Vi vừa ôn nick email, tôi cũng đứng dậy tính tiền ra về luôn, chạy như bay về nhà. Tốt ngay vô giường ngủ, dù chỉ mới 9 giờ 30 tối. Đặt chuông đồng hồ 6 giờ 30. Dậy sớm còn hơn là đi trễ. Sáng sớm, tôi dọt ra khỏi nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ, vì mỗi hôm tôi toàn nằm nướng khét lẹt đến hơn 8 giờ, mẹ tôi vào giật tung chăn mền mới chịu lùm cơm bò dậy. Đường biển sáng sớm hãy còn vắng, lác đác vài người đang chạy bộ và tập thể dục. Tôi cũng hít một hơi dài tận hưởng bầu không khí mát lạnh và trong lành. Cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cổng ký túc xá Vi đang học hiện ra trước mặt. Tôi chạy xe chậm lại, lo dò lạng về phía bên tay mặt cánh cổng. Nam, bên này nè. Vì đã đợi sẵn bên mái hiên phòng bảo vệ. Tôi xuống xe giác bộ, định đi vô khuôn viên trường gặp Phi luôn. Về đâu Phi lắc đầu, hất hất tay ra hiệu bảo tôi cứ đứng đợi ở ngoài. Tôi ngẩn tò te, chả hiểu mô tê gì sắc. Đến khi Phi đi ra gần cổng rồi thì tôi mới nhận ra, phía sau cổng là 4-5 đứa con trai đang đứng giờ tán dốc. Trong khi mắt thì đĩa láo liên về phía Phi, và khi thấy tôi thì bọn nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ờ, thằng An đây mà. Tôi ngạc nhiên nhận ra thằng cao nhất trong đám đó. À, Nam à, nãy giờ tao cứ ngờ ngợ. Thằng An bạn của tôi hồi còn học 8A1, thằng này học thì dở, lại lẻo mép vô đối. Nhưng được cái bắn cặp xe ếch với tôi rất ăn ý, nên tôi cho nó xem bài hoài, dù chẳng ưa gì nó lắm. Giờ mày làm bí thư à? Tôi đồ rằng nó cũng chung khóa học với Vi. Ừ, còn mày làm gì? Nó gật đầu hỏi lại. Tao... Tôi bất ngờ vì câu hỏi quái quăm của thằng này. Không lẽ nói tôi làm thánh 10A1? Ơ, hỏi mày làm gì mà đứng đây? Hay cũng tới học đoàn? Thằng An nheo mắt. Thì tao làm... Tôi đúng đúng định chơi dốc tổ. Là bạn trai mình đấy. Vì nhún vai nói tỉnh rụi. Ơ, thật à? Các bọn tụi thằng An ngạc nhiên. Đi thôi Nam, đói bụng rồi. Vì ngồi lên yên sau xe, đẩy vai tôi. Ừ, thế tao đi nhé. Tôi chào bọn thằng An, mặt đang chảy xệ, trong bụng vẫn còn bất ngờ vì câu vừa rồi của Vi. Chà, ra là bọn nó theo Vi hôm qua đấy hả? Tôi tò mò. Không để ý nữa. Là sao? Tôi thắc mắc. Là nhiều quá nhớ không hết. Vi xua tay. Ghê! Tôi nghĩ thầm. Đùa đấy, mà quan tâm làm gì nhỉ? Vi nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Ừ, chuẩn. Tôi khoái chí cười tít cả mắt. Tôi sướng mê tơi chở Vi về lại ký túc xá sau đó, trong bụng thầm hãnh diện lây. Hỏng dè Vi hoài quá thể, nạt phát mà năm thằng kia nín thích. Cơ mà tôi cũng hơi rùng mình vì biết đâu sau này mình cũng giống vậy. Làm bạn với chua như làm bạn với hổ mà. Rồi, vào đi. Tôi cười cười. Ừ, mai gặp lại. Vi gật đầu. Ờ, còn ở lại tối nay nữa thôi phải không? Tôi lại hỏi. Ờ, xong vụ trải đêm là sáng mai về nhà luôn. Vi đáp. Thế cần Nam tới đón ngày mai không? Tôi tỏ ra chu đáo. Hì, mẹ Vi đón rồi. Ok, về đây. Tôi hơi hẳn. Tưởng sáng mai sẽ được dên giác trước cơ số những thằng con trai chết đứng vì ghen tị. Ừ, bye. Vi chào tôi rồi bước vào lại sân trường. Tôi nhún vai, quay xe định đạp trở về thì thằng An ở hàng nước kế bên đã vọt ra chặn đầu. Làm bố hết hồn. Tôi thắng xe cái kít. Hè, anh em lâu ngày không gặp mà chú chơi xấu quá. Nó cười điểu kén. Là sao? Tôi trố mắt nhìn nó, vẫn cao to và đen, có hồi không thì chưa biết. Là nãy nhỏ VA1 nói có thật không thế? Thằng An vào thẳng ngay vấn đề. Thì thật. Tôi đáp. Ôi chà, nhát gái thế mà tốt số phết nhỉ? Nó cười khẩy. Nhát cái đầu mày á. Thế cạnh tranh công bằng nhé. Sau này á có bị giật cũng đừng trách. Nó vỗ vỗ vai tôi cười nhếp mép. Tụi mày, về đây. Rồi tôi đạp xe chông thẳng. Hừ, Trình chú tuổi gì mà đòi giật em Vi với anh chứ? Cả đám lòi nhòi trong trường còn chưa làm Vi để mắt tới lấy một lần. thì cái thằng cùi bắp như chú có mà lên núi yêu đời ươi hay dưỡng cái thì mai ra còn cơ hội. Tôi yên tâm đạp xe thong thả về nhà, trong bụng hoàn toàn tin tưởng Vi một lòng với mình. Bọn này dù có tấn công quyết liệt cách mấy cũng chả thể đổ được Vi đâu. Thật. Chương 8. Chiều nay là chiều thứ năm. Chỉ học có hai tiết tự học rồi được về sớm. Tôi khoái trá định rủ Khang Mập ra nét làm thêm vài dáng Rembrandt. Ê chú, tí học xong ra nét không? Tôi đề nghị. Chi? Tối rồi đi. Khang Mập ngạc nhiên. Thì đi tới tối luôn. Bữa nay tao có hứng ra dạy cho mày vài đường cơ bản. Tâm trạng tôi hãy còn lâng lâng sau bữa sáng nay được quay lây vì Vi. Chà, Vi vừa nghỉ thì mày lộng hành quá hả? Thằng Luân hóng chuyện xen vào. He he, phải biết tận dụng chứ. Tôi cười điểu đáp trả. Chắc bữa khác đi, tí kẹt đấy. Khăn Mập lắc đầu. Kẹt gì nữa? Tôi trố mắt. Mày cũng kẹt, thằng Luân cũng thế luôn. Khang Mập nói. Ơ, là sao? Luân đội trưởng thắc mắc. Tí ra về rồi biết. Khang Mập ra vẻ bí hiểm. Quá ra là bữa nay sinh nhật thằng Chiến, nó định ra về rủ bạn bè thân quen về nhà nó ăn chơi thả chàng. Tôi thì khẽ liếc về chỗ ngồi đen trống của Vi, thở dài tiếc thầm, giá như em nó có ở đây thì vui hơn rồi. Ở lại Mai ơi, chơi chút rồi về. Nhỏ Quyền níu kéo. Chắc mình... Tiểu Mai định lắc đầu từ chối. Qua nhà Chiến chơi đi, có mấy bạn nữ nữa mà. Thằng Chiến ám chỉ Nhỏ Quyền và yên ù. Đi luôn đi Mai, về sớm làm gì? Tôi cũng góp phần. Ok. Nàng gật đầu chấp nhận. Thế là cả bọn lục tục kéo nhau sang nhà chủ sĩ, và hết thảy đều bất ngờ khi nhà thằng Chiến cũng gần biển Đồ Dương luôn, cách một khoảng là đến ngay chỗ rừng thông và cũng chỉ cách Tiểu Mai chừng hai dãy nhà là cùng. Nhà nó đơn sơ nhưng khá rộng theo kiểu cũ, có hiên gạch cực mát trước sân nhà dưới hàng cây sô ri triệu quả. Chỉ nhìn là đã thấy thích mê tơi rồi. Nhưng thằng Chiến là cái thằng trời đánh thánh giật, đúng là ăn chưa no nên lo chưa tới. Tưởng mày nấu ăn sẵn rồi chứ. Khăn Mập ngã bổ ngửa ra sao. Không, giờ đi chợ rồi về nấu, còn sớm mà. Nó nhún vai đáp tỉnh khô. Tao thấy cũng được đấy, vậy vui hơn là ăn sẵn chứ ra quán. Cơ mà mày định nấu món gì đãi bọn tao thế? Dũng xoắn bên vực chủ sĩ. Tao có biết nấu gì đâu. Thằng Chiến thật thà đáp. Chú định chơi anh à? Thằng Dũng tráo trở, vừa bên xong nó quay lại chửi xối xả. Quá ra ông rủ bọn tôi tới để nấu ăn hả? Nhỏ Quyền nheo mắt. Đâu có, tôi nghĩ vậy sẽ vui hơn mà. Nó lúng búng đáp. Cũng được mà, nấu nhanh thôi. Tiểu Mai nói. Thế nhà mày đã có gì sẵn chưa? Luân đội trưởng hất hàm hỏi. Có sò đá. Thằng Chiến gãi đầu. Là cái quái gì? Công nhận động đến ăn uống thì Khăn Mập hung hăng thật. Là sò đá ấy, ăn ngon lắm. Thằng Chiến đáp. Sò đá cứng như đá, ăn vô rụng răng chứ ngon nổi gì? Tôi cà khịa. Bậy, thử chưa? Tôi ăn rồi nè, cũng được lắm. Nhỏ yên ù phản đối. Đứng cãi nhau chí chóe một hồi, Khăn Mập thở phì phò vì mệt. Thằng Chiến quệt mồ hôi vì liên tục bị bức cung. Bọn tôi lắc đầu ngán ngẩm. Cuối cùng theo Tiểu Mai thì tớp nữ sẽ đi chợ mua thêm vài thứ về nấu. Tớp nam chia làm hai nhóm. Tôi, Khăn Mập, thằng Chiến sẽ ở nhà lột sò ra khỏi vỏ để lấy thịt trước, bọn Dũng Xoắn, Tuấn Rách và Luân đội trưởng sẽ đi mua đồ uống. Tất cả nhất trí rồi xuất phát. Tôi ngồi trơ ra như đá, Khăn Mập mặt ngu thấy rõ, và thằng Chiến thì thẫn thờ. Cả ba thằng tôi đang ngồi nhìn nguyên cái thau sò đá bự chẳng. Giờ làm sao mở nó ra mà lấy thịt đây? Tôi bực mình hỏi. Chả biết. Khăn Mập quệt mồ hôi, xoa xoa tay, vì nãy giờ ngồi dùng móng mà tách hai vỏ sò đến xước tựa lưa mà chẳng làm được gì chắc. Chứ mỗi khi nhà mày làm sao? Tôi sẵn giọng hỏi thằng Chiến. Chả biết, lúc ăn tao mới mò xuống mà. Nó nhún vai đáp. Hay là tuổi sò này chưa chết? Khăn Mập liếm môi. Nó núp trong vỏ sao mày biết chưa chết? Thằng Chiến lắc đầu. Thì tách vỏ ra xem thử. Khăn Mập quệt mũi. Tách kiểu gì? Thằng Chiến chán nản. À, có cách. Tôi tự nhiên có phát kiến mới. Khăn Mập bày vài con sò đá ra nền đất. Thằng Chiến nhấp nhổm ngồi cầm xoan hứng. Tôi cầm búa qua như thiên lôi. Ổn không mày? Khăn Mập rụt cổ. Đảm bảo, vỏ cứng mấy cũng không chịu được đâu. Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Tôi mím môi, cầm búa giáng thật lực, từng nhát mạnh bổ xuống đám sò đá đang cứng đầu khép miệng dưới nền nhà. Bóp, bình, bình, này thì bóp, cứng đầu, bình, này. Tôi vừa đạp vừa thở. Y chốc, vỏ sò đá đã nát bét ra và thành công ngoài dự tính. Phải nói là quá sức tưởng tượng. Phần thịt sò cũng bị tôi đập banh chành luôn. Nền nhà toàn vỏ sò với nước dơ văng tung tóe. Mấy ông làm cái gì vậy? Nhỏ Quyền dựng xe trước nhà la quay quái. Thì tách thịt sò. Khăn Mập xám mặt. Điên à, ai tách kiểu đó? Ông kia cầm búa làm gì nữa? Yên ù nhìn sang tôi đang giơ búa lên cao, mặt đần ra. Nam ơi, phải rửa sạch rồi bắt nước sôi đem luộc. Vậy sò mới chết mà há vỏ ra chứ. Tiểu Mai khẽ lắc đầu. Thế à? Tôi hạ búa xuống. Mấy ông ra ngoài chơi đi, phiền ghê. Nhỏ Quyền nhăn nhó để vỏ đi chợ xuống đất. Ba thằng tôi líu ríu nghe lệnh, chạy ra giữa sân ngồi y như mèo con vừa bị chủ nạt. Chẳng dám hó hé gì sắc. Chỉ biết nhìn ba bạn nữ trổ tài nữ công gia chánh. Bọn thằng Dũng về, tươi cười hớn hở dắt xe vô nhà. Hàng về! Dũng Xoắn la lớn. Mua gì đấy? Tôi ngốc mặt lên hỏi. Đây, Pepsi cho các quý cô, bay úp loại thường và hảo hạng cho các quý ông. Nó dùng tay giới thiệu. Bay úp cũng có loại thường với hảo hạng à? Khăn Mập trố mắt. Ha ha, loại thường có vị ngọt, còn loại hảo hạng cũng ngọt mà lại nồng cay cay nữa. Thằng Tuấn khoái chí chìa cái chai bay úp hảo hạng ra. Sơ, rượu đế à? Thằng Chiến bật ngửa. Hè, đàn ông mà chú, làm quen dần đê. Dũng Xoắn cười điểu. Tao bảo rồi mà hai đứa nó không nghe, mới cấp ba đã rượu chè. Luân đội trưởng tặc lưỡi. Tầm 4 giờ chiều, các món ăn đã được dọn ra thơm phức trên thềm hiên nhà. Nào là ốc sa tế, rồi thịt bò xào cay, tôm chiên bột với thịt nem nướng, tất nhiên không thể thiếu món sò đá nấu cà ri, Pepsi và bay úp hai loại. Không gian mát mẻ thoáng đãng trước sân, bàn ăn thịnh soạn, bạn Hiền ngồi quanh, thật chẳng còn gì bằng. Vô, chúc mừng sinh nhật anh Chiến. Thằng Dũng nâng ly. Vô, happy birthday. Khăn Mặt chu mỏ giả như thổi nến. Yo des. Thằng Tuấn vận động. Mày chưa gì ham ăn thế Nam? Luân đội trưởng la quài quái. Hè, tao thử dĩ tí. Tôi cũng nâng ly. Ăn Dũng à, tôi đạp ông vợ. Nhỏ yên ù hăm dọa. Chính đứa học trò 10A1 ăn uống thả chàng, cười nói ổm tỏi, khuấy động cả nhà thằng Chiến. Len ken, bây giờ tới màn chính đây. Thằng Tuấn gõ gõ chén. Ăn no chết bỏ rồi còn màn gì nữa? Khăn mập xoa bụng thở. Đây, đây. Thằng Dũng lôi chai rượu đế từ sau lưng ra. À, bảy úp hảo hạng. Tôi rụt cổ. Rót, đây, ly đầu em mời Thánh. Dũng xoắn rót rượu ra cái ly thủy tinh nhỏ xíu. Thôi, đừng uống rượu. Nhỏ Quyền can ngăn. Lâu lâu chơi vui thôi mà, ai ép mấy bà uống đâu. Thằng Tuấn phản đối. Mấy ông uống vô xỉn say quậy lắm. Yên ù chăn mặt. Quậy gì, chai có chút ít chả bỏ nhét bụng ấy chứ. Thằng Dũng sừng sộ. Tao cũng không muốn uống, bọn mày bảo quá. Luân đội trưởng phản pháo. Đây, Thánh, ly này Thánh mở màn đi, đàn ông mà. Thằng Dũng chìa cái ly cho tôi. Rồi cả bọn khích nhau, thằng nào cũng tỏ ra bản lĩnh. Tôi nốc xong ly cuối, rồi ly cuối nữa, rồi cứ cuối cuối. Cuối cùng thấy trước mắt mờ dần, rồi nằm vật ra ngủ luôn lúc nào không hay. Ở tiếp, Khang Mập nói mớ, đập tay vô mặt tôi, bóp. Tôi giật mình choàng tỉnh, mở mắt dậy mà cái đầu nó cứ dán dấp, định nhắm mắt ngủ tiếp thì lại thấy trước mặt quay cuồng, mà mở mắt ra thì lại thấy buồn ngủ, nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ đêm hơn. Bãi chiến trường đã được dọn sạch sẽ, thằng Dũng nằm vật dạ gác cả chân lên người thằng Chiến mà ngáy. Luân đội trưởng thì lăn cù ra, dù cho thằng Tuấn đang ôm chân nó ngủ. Khăn mập cái mồm cứ chốc chốc lại nhóp nhép. Tôi nhìn lên trời đã tối thui, bầu trời đêm cao vợi đầy sao. Gió thổi mát rượi qua hàng cây sơ ri đang rì rào, không gian tĩnh lặng. Tôi hít một hơi dài, rồi vươn vai đứng dậy, định ra sân rửa mặt, thì chân đi loạn choạng không vững, cứ quờ quạng mà mò ra lu nước gần giếng. Chưa kịp làm gì thì đã mửa ra xối xả vô gốc cây. Thật đúng là ăn nhậu chi cho mệt mà hại cái thân tàn. Chốc sau chừng đã mửa xong, tôi rửa mặt rồi lảo đảo bước ra hiên nhà ngồi trên bậc tam cấp. Thở phì phò, đầu vẫn còn nhức mà lại khát nước quá thể. Ủa, Nam không ngủ nữa à? Tiểu Mai từ trong nhà bước ra. Ừ, vừa dậy... Tôi nhăn nhó, vẫn còn buồn nôn. Đừng ngồi, đứng dậy cho mau tỉnh. Nàng nhắc nhở. Ê, khát nước. Tôi thiều thào. Vậy Nam đi bộ được không? Nàng hỏi. Chắc được. Mà chi vậy? Tôi quệt mắt ngạc nhiên. Ra ngoài uống nước mía, giải rượu bia tốt lắm. Tiểu Mai đáp. Quả thật là công hiệu. Sau khi nốc liên tục 3 ly nước mía ở quán ngoài đường dọc theo hướng biển, thì tôi đã thấy khá hơn, đã đỡ cơn khát và bớt nhức đầu, dù còn hơi hơi buồn nôn. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.